Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, hợp tác. Nửa giờ sau, 12 cỗ da bọc xương thi thể, còn giữ lại sắp chết trước tư thái. Từng cái trống rỗng miệng há đến lớn nhất, từng cái khô quắt xuống dưới hốc mắt u ám thâm thúy. Một trận gió thổi tới, cái này chút khô thi liền theo phong một trận rung động. Rắc một tiếng, một cái đầu lâu từ yếu ớt xương cột sống bên trên đứt gãy. Lăn xuống một đoạn nhỏ sườn dốc, một mực lăn đến Ngô Tiểu Cầm dưới chân. Ngô Tiểu Cầm bên trái là Lý Lị, bên phải là một cái gọi Vương xinh đẹp sinh viên. Hết thảy 31 người từ từ nhắm hai mắt lôi kéo tay. Quay chung quanh cái này chút khô thi ngồi xếp bằng, tạo thành một cái hình tròn trận liệt. Sinh mệnh lực phun trào tại lẫn nhau tương liên thân thể ở giữa, tựa như nước suối chảy qua từng khối khô cạn ruộng lúa. Mắt trần có thể thấy, mỗi người trần trụi bên ngoài lỏng làn da cũng bắt đầu khôi phục co giãn. Nếp uốn bị kéo ra, thương màu trắng bị rõ ràng hồng nhuận phơn phớt thay thế. Trong lúc bất chi bất giác, cái kia chút hiếu kỳ ánh mắt đều không thấy. Lúc này, dù là nhất kiên nghị quân nhân đều sẽ cảm giác đến khắp cả người phát lạnh. Hô thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Ngô Tiểu Cầm mở to mắt, trước sờ lên mình mặt, lại đè lên mình tim. Cúi đầu xuống, liền thấy trước người có một viên há to mồm đầu lâu. Nàng thần sắc khẽ giật mình, trong mắt lướt qua cực kỳ phức tạp sắc thái. Nhỏ giọng thở dài, đem cái này đầu lâu đá xa một chút. Thực tập quang minh đám sứ giả nhao nhao tỉnh lại, tiếng cười vui nổi lên bốn phía, tiếng nghị luận không ngừng, đều tại kể ra vừa rồi cái kia mỹ diệu tư vị. Loại kia vui vẻ, quả thực là sâu tận xương tủy, đó là một loại thể xác tinh thần trong ngoài đều khát vọng. Mỗi một tế bào đều nhảy cẫng hoan hô, sơn cốc bình tĩnh bị đánh phá, bảo hộ bọn hắn đặc chiến tinh anh mặc dù không có bất luận cái gì biểu hiện. Nhưng cực kỳ rõ ràng ngăn cách đem hai nhóm người một phân thành hai. Người bảo vệ không còn để bảo vệ người tự cho mình là. Được bảo hộ người cũng không có kẻ yếu giác ngộ. Thực tập quang minh đám sứ giả mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã là sĩ khí tăng nhiều. Tinh thần phấn chấn, ngẫu quét tới ánh mắt, đều sẽ để cho từng cái quân nhân như có gai ở sau lưng. Trước đó nguy hiểm, kiên trì, tuyệt vọng. Thậm chí đồng bạn chết thảm, đều giống như trôi qua rất lâu. Ngoài sơn cốc địch nhân vậy không nói chơi. Trầm mê những cảm giác này, hội để cho các ngươi sa đọa. Điền Điền đột nhiên xuất hiện, vẫn là căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn. Cùng Lâm Y Thần mấy cái quân nhân đứng chung một chỗ. Một khi sa đọa liền là vạn kiếp bất phục, vĩnh là hắc ám cùng dục vọng nô lệ. Tựa như bọn hắn. Ba tên hắc ám tôi tớ đã bị đóng gói. Mị hoặc người bị đựng tiến một cái ngân sắc vật chứa. Thao thiết người tựa như là một con voi lớn mà bị trói lên. Cuồng nộ người bị chứa ở to lớn hơi mờ trong bình đông kết. Đại nhân trở về. Đại nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đã trải qua như thế một trận thảm thiết chiến sự cùng nguy hiểm. Gặp được gần bốn thành thương vong. Những người này không chỉ có không có đối Điền Điền có chỗ oán trách, ngược lại càng thêm nóng bỏng. Đã từng khó mà mở miệng tôn xưng, vô cùng tự nhiên nói ra. Nhìn thấy tên này chỉ có 8 tuổi tiểu nam hai, người người đều cảm thấy vui vẻ. Người người đều đem hắn nhìn thành lớn nhất ỷ vào. Điền Điền cau mày, ngăn trở những người này tiếp cận. Hiện tại liền kiểm điểm trận chiến này được mất. Mỗi người đều cần. Đại nhân, hiện tại trận có thích hợp hay không a? Có người nhìn xem chung quanh quân nhân, có ý riêng. Điền Điền không kiên nhẫn vung tay lên, trở lại, dẫn đầu đi vào một lều vải. Từ trong nước khẩn cấp chạy đến kiểu áo tôn trung sơn nam tử mang theo Lâm Y Thần đám ba người theo. Sau lưng, chờ hắn nhóm ngồi xuống. Điền Điền nói ra, chúng ta là thần chỉ sứ giả, đại biểu cho quang minh, chính nghĩa cùng trật tự. Đối phương là ma vương người hầu hạ, đại biểu cho hắc ám, tà ác cùng hỗn loạn. Chúng ta là không chết không thôi địch nhân. Chúng ta sứ mệnh liền là ngăn cản ma vương đem tội ác cùng hắc ám vẩy hướng nhân gian. Cái này chút ta đều nói với các ngươi qua, là các ngươi không tin, còn muốn giam cầm chúng ta, nghiên cứu chúng ta, thậm chí thương hại chúng ta. Kiểu áo Tôn Trung Sơn nam tử tằng hắng một cái. Phía sau hắn hai vị cùng nhau chạy đến nam nhân sắc mặt cổ quái. Thật là tam lưu nội dung cốt truyện. Trò đùa thiết lập, Lâm Y Thần lại ở trong lòng nghĩ. Cái thế giới này cố nhiên có hai màu trắng đen, nhưng nhiều nhất vẫn là xen vào giữa hai bên màu xám. Không có tuyệt đối chính nghĩa, cũng không có tuyệt đối tà ác. Người là phức tạp, nhân tính lại là hay thay đổi. Sao có thể đem đơn giản chia hai loại chất lượng, sau đó dùng hai loại chất lượng tới khác nhau cùng đối đãi sự vật. Bất quá, bây giờ không phải là tình huống bình thường, mà là nhìn thấy mà giật mình. Không thể tưởng tượng siêu tự nhiên tràng cảnh, không thể tính toán theo lẽ thường. Ngoặc kép, bây giờ, ma vương nanh vuốt đã tìm được phù hợp người phát ngôn. Bọn hắn có thể không hề cố kỵ trưởng thành. Chúng ta lại phải bị rất nhiều hạn chế cùng trói buộc. Cho nên, có thể hợp tác, mấu chốt là các ngươi có thể vì chúng ta cung cấp cái gì tiện lợi. Lâm Y Thần lại nghĩ, tiện lợi, nếu như cái này tiện lợi liền là bên ngoài cái kia chút bị hút khô xương khô. Không biết thượng cấp có hay không như thế quyết tâm cùng quyết đoán. Ngoặc kép, về nước là không cần suy nghĩ. Trong nước hoàn cảnh không thích hợp. Điền Điền sờ lấy mình cái cằm, liền ở quốc gia này, các ngươi thay ta tìm một cái người hợp tác, cùng loại dân tộc thiểu số vũ trang không phải rất nhiều sao? Làm thù lao, ta có thể hướng các ngươi cung cấp tìm kiếm hạt giống phương pháp. Hạt giống, Lâm Y Thần cảm thấy trong lòng không hiểu nóng lên, ngoặc kép, lấy thần chỉ tên, thưởng thiện phạt ác, đây là chúng ta sứ mệnh, cũng là chúng ta quyền lợi. Hết thảy trợ giúp ma vương hành vi đều là tà ác. Hết thảy có trợ giúp đả kích hắc ám cử chỉ đều là quang minh. Đối với cái trước, không có thương tiếc. Đối với cái sau, làm thần chỉ trước mắt cao nhất người phát ngôn. Cấp một quang minh chi tử. Thực tập quang minh sứ giả cùng quang minh sứ giả đạo sư cùng người dẫn đường. Tà hội không tiếc khen thưởng. Phàm là ma vương giáng lâm địa điểm, tất có hạt giống thất lạc. Hạt giống đã có ma vương lực lượng, vậy có thần chỉ lực lượng, nhưng ma vương bình thường không hưởng ứng lấy hạt giống làm môi giới triệu hoán. Chấm ngoặc kép, hạt giống cần muốn chính các ngươi đi tìm, người triệu hoán chi thư có thể giải quyết các, người nghi vấn, cũng có thể giao cho các ngươi. Những này là ta có thể cung cấp tất cả. Các vị, các ngươi yêu cầu ta đều thỏa mãn. Chúng ta yêu cầu. Các ngươi lúc nào mới có thể cho một cái rõ ràng trả lời chắc chắn. Lâm Y Thần đi theo kiểu áo Tôn Trung Sơn nam tử đứng lên. Cố gắng gạt ra một cái hơi cười. Đồng thời vậy ở trong lòng phát sầu. Cuốn vào như thế bí ẩn hoang đường sự kiện. Đối mình rốt cuộc là họa hay phúc. Trong nước trả lời chắc chắn cực kỳ cấp tốc. 2 giờ đợi. Một trận quân sự diễn tập tại hơn 100 km quốc cảnh online triển khai. Đồng thời, rời đi 8 điều khiển máy bay trực thăng vũ trang lại trở về. Hẻm núi bên ngoài rằng có binh sĩ rất nhanh liền rút đi. Đến xuống buổi trưa, Điền Điền mang theo 31 tên thực tập quang minh sứ giả đi vào một cái khác dân tộc thiểu số. Khu tụ tập vực, gặp được thủ lĩnh bọn họ, cũng tại đến từ trong nước cường đại ủng hộ và lực ảnh hưởng phía dưới. Rất nhanh liền đạt thành một số hiệp nghị. Hội nghị sau khi kết thúc, không cho bất luận kẻ nào lấy phản ứng giảm sóc thời gian. Điền Điền việc nhân đức không nhường ai đứng lên, mở ra hai phiến sáng chói cánh chim. Tại đại lượng ngốc trệ cùng tiếng kinh hô bên trong, nói ra, từ giờ trở đi, pháp luật vẫn là từ các ngươi chế định, thuyết minh cùng chấp hành. Nhưng cân nhắc mức hình phạt cùng trừng trị nhất định phải giao cho chúng ta. Lấy tô danh nghĩa. Lấy thưởng thiện phạt ác làm tên. Phàm là đang đối kháng với ma vương sự nghiệp bên trong làm ra cống hiến người, tất đem đạt được phong phú khen thưởng. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa.